Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cây màu bạc thần thương, bốn phương tám hướng linh khí, nhanh chóng hội tụ, hư không căn bản không chịu nổi, xuất hiện cái này đến cái khác lỗ đen. Một màn này, để đám người lần nữa khiếp sợ, bởi vì cái này ngân sắc thần thương uy lực, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, đáng sợ vô cùng, thậm chí, chính là cái này ngân thương, xuyên thủng Tây Mạc vô địch cao tăng Phổ Thiện, đi chết đi, gầm lên giận dữ, trên bầu trời màu bạc thần thương, đột nhiên đâm xuống, khí thế như rồng, đem trọn phiến hư không nuốt hết, càng là điên cuồng, thẳng hướng Lâm Hiên, một kích này, đủ để diệt sát vô địch vương giả, mau tránh ra, nhân tộc bên này, không ít người kinh hô. Bọn hắn cảm thấy coi như Lâm Hiên có được cửu dương thần thể, chỉ sợ cũng không cách nào cùng một thương này chống lại. Bởi vì một thương này, thật là đáng sợ. Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu bọn người, càng là khẩn trương tới cực điểm. Diệp Vô Đạo, cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bất quá, Lâm Hiên căn bản không có chớp động. Hắn nhìn qua cái này từ trên trời giáng xuống thần thương. Ngẩng đầu lên, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang mang. Sau một khắc, bàn tay hắn kết ấn, điều động thể nội đại long kiếm hồn, vô số kiếm khí xen lẫn, sau lưng hắn nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một đóa kim sắc hoa. Cái gì? Đây là nhân tộc bên này võ giả đều ngây ngẩn cả người, thái cổ sinh vật bên kia cũng là mở to hai mắt nhìn, Tây Mạc những cái kia tăng nhân càng là thét lên, hoa ở một thế, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chết tiệt, hắn làm sao lại cái này thần thông? Hoa ở một thế, Tây Mạc Phật học đại thần thông, những người này cũng không xa lạ gì, bởi vì ngay tại vài ngày trước Phổ Thiện đã từng sử dụng qua một lần, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên vậy mà lại thi triển ra, để bọn hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Đại Long Kiếm Hồn, hắn có được Đại Long Kiếm Hồn, có thể mô phỏng hết thảy. Lão bối cao thủ hét dầm lên, những người khác tỏ rõ vẻ ước ao. Đúng nha, bọn hắn làm sao đã quên, Lâm Hiên còn có được Đại Long Kiếm Hồn, kia chính bởi vì cái này, hắn bị vô số người truy sát, hoa nở một thế sao? Trên bầu trời, Bạch Thiên Sơn khóe miệng hiển hiện một vòng khinh thường, tiểu tử, người thật đúng là ngớ ngẩn. Đại Long Kiếm Hồn trong tay ngươi, thật sự là đáng tiếc, yên tâm, ta giết ngươi, sẽ từ trong cơ thể ngươi lấy ra Đại Long Kiếm Hồn. Hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, bởi vì nếu như Lâm Hiên sử dụng thần thông khác, hắn sẽ còn e ngại, thế nhưng là mô phỏng hoa nở một thế cái này thần thông. Mặc dù lợi hại, thế nhưng là trước đây không lâu, hắn đã từng phá diệt qua một lần, bây giờ tại phá diệt lần thứ hai, căn bản không là việc khó gì, dầm dầm dầm, trên bầu trời, màu bạc thần thương, nhanh chóng hạ xuống, muốn xuyên qua hết thảy, bành. Vô tận năng lượng nổ tung, đáng sợ ngân sắc quang mang trào lên, đem Lâm Hiên triệt để nuốt hết, bốn phương tám hướng không gian không ngừng vỡ vụn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, Bạch Thiên Sơn thì là ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Những thái cổ đó sinh vật, tương tự dữ tợn, nhưng mà rất nhanh, tại vô tận quang huy bên trong, một vòng hào quang màu vàng óng xé rách hư không, hiển hóa ra ngoài phía trước cảnh tượng. Cái gì? Bạch Thiên Sơn ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì phía trước cảnh tượng, cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống, Lâm Hiên bị kim sắc hoa lồng, tốt phát vô hại, hắn khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, trong mắt chiến ý, lại là càng ngày càng lạnh thấu xương, không có có thụ thương. Chết tiệt, làm sao có thể, đây chính là tuyệt học của hắn thần thông A, mãnh liệt như vậy Phổ Thiện, cũng đỡ không nổi, thế nhưng là trước mắt người thanh niên này, làm sao có thể chống đỡ được. Chiêu thứ hai, Lâm Hiên mở miệng, thanh âm vang vọng tứ phương, cái gì, tất cả mọi người thân thể cứng đờ. Trong mắt hiển hiện nồng đậm chấn kinh, chiêu thứ hai, trời xanh nha, tiểu tử này chẳng lẽ lại thật sự nghĩ ba chiêu xử lý đối phương? Thế nhưng là, cái này sao có thể? Hiện tại hai chiêu qua, liền chỉ còn lại một chiêu cuối cùng, một chiêu, Lâm Hiên liền có thể đánh bại đối phương sao? Bọn hắn không dám tưởng, đáng chết, Bạch Thiên Sơn càng là tức giận thổ huyết, đối phương hiện tại còn dám nói ba chiêu thắng hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được? Tiểu tử, ta liền nhìn xem, một chiêu cuối cùng, ngươi làm sao thắng ta? Bạch Thiên Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân huyết mạch chi lực nở rộ, một đạo màu bạc cự nhân vọt ra, nộ thần giống, ngân sắc cự nhân đỉnh thiên lập địa, bắt lại trường thương màu bạc, đáng sợ khí tức bộc phát, giết, một tiếng gầm thét, trường thương màu bạc như rồng, nhanh chóng đâm tới, lần này công kích so trước đó muốn mãnh liệt nhiều, đến mức hết thảy mọi người cũng thay đổi mặt, những cái kia vô địch vương giả, thân thể đều run rẩy lên, Hiên ca, Trầm Tĩnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành càng là sắc mặt tái nhợt. Diệp Vô Đạo thần sắc ngưng trọng, thân thể nở rộ quang huy, định trụ một phương thiên địa, nói thật, một thương này, tương tự mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn, không biết Lâm Huynh có thể hay không chống lại. Né tránh, mau tránh ra, Những cái kia đi theo điên cuồng gầm thét, bọn hắn biết không thể ngạnh kháng, liền là một chiêu này, trực tiếp đem Tây Mạc vô địch cao tăng xuyên thủng, đính tại đại địa phía trên. Bất quá, để bọn hắn khiếp sợ là, Lâm Hiên vẫn không có né tránh, nhìn qua cái này chiêu thứ ba, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, mở, một thân nhẹ a, sau lưng của hắn kim sắc hoa chậm rãi mở ra, sáu cánh hoa, đồng thời mở ra, một cỗ đáng sợ lăng lệ khí tức, tràn ngập ra, toàn bộ hư không run rẩy, tất cả mọi người hoảng sợ, thực lực yếu, nằm dạp trên mặt đất mặt, thực lực mạnh, cũng là chấn kinh vạn phần, không ít vô địch vương giả, thân thể cũng nứt ra, máu tươi chảy đầm đìa. Những thái cổ đó sinh vật, càng là phát như điên thét lên, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, chết tiệt, cái này là cái gì khí tức, thật là đáng sợ, cái kia kim sắc hoa bên trong, xuất hiện cái gì, bọn hắn không biết, bởi vì ngay lúc đó Bồ Tát, sáu cánh hoa cũng không hề hoàn toàn mở ra, cho nên bọn hắn cũng không biết, trong cánh hoa ẩn chứa cái gì, thế nhưng là, Lâm Hiên hiện tại kim sắc hoa, căn bản không phải Phật môn đại thần thông, mà là đại long kiếm hồn, biến hóa ra, trời mới biết sáu đóa hoa mở xong sau, sẽ là gì hiện tượng. Bất quá có thể tưởng tượng, đây là cực kỳ đáng sợ đại sát chiêu, bởi vì chỉ là những khí tức này, vô địch vương đô không chịu nổi. Trên bầu trời, Bạch Thiên Sơn đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ. Chết tiệt, không có khả năng, diệt cho ta a, hắn gầm thét, huyết mạch chi lực lần nữa bộc phát, hắn nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ, tuyệt đối không thể để cho đối phương sáu cánh hoa hoàn toàn mở ra. Nguyên bản, bởi vì sáu cánh hoa mở ra mà ảm đạm trường thương màu bạc, cùng ngân sắc cự nhân giờ phút này lần nữa bộc phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu rọi cửu thiên thập địa, trường thương như rồng, uy lực tăng vọt. Kết thúc, Lâm Hiên khuôn mặt bình tĩnh, cánh tay hắn vung lên, sáu đóa kim sắc cánh hoa hoàn toàn mở ra. Tại kia trong cánh hoa, một chuôi trường kiếm màu vàng óng nổi lên, theo cánh tay của hắn huy động, trực trùng vân tiêu, ông phảng phất một đạo kim sắc du long cắt ra cả phiến thế giới. Chương 2905, cắt ra, hư không một nháy mắt vỡ thành hai mảnh, trường thương màu bạc đánh vào trường kiếm màu vàng óng phía trên, phát ra âm vang thanh âm, thế nhưng là, lại căn bản không có bất kỳ kháng cự nào, liền chia năm xẻ bảy, siêu, phốp, kia màu bạc cự nhân, to lớn đầu lâu, cũng là bị xỏ xuyên, phát ra không cam lòng giống lên một tiếng, hóa thành linh khí tiêu tán. Không, chết tiệt, làm sao có thể, Bạch Thiên Sơn, phát như điên thét lên, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tuyệt chiêu của hắn, huyết mạch chi lực kích phát ra tới thần thông, lại bị đối phương một kiếm cho phá, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tin tưởng, sau một khắc, hắn càng là dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì chuôi này kim sắc kiếm quang, hướng phía hắn nhanh chóng đánh tới, một nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Chết tiệt, cho ta cản trở, Bạch Thiên Sơn gầm thét, mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng là hắn tốt xấu là mười đời tôn, thực lực cường đại đến để cho người ta run rẩy tình trạng. Làm sao có thể không có hậu thủ, một nháy mắt, hắn trong mi tâm ra một khối tấm chắn, há mồm phun ra đầy trời ngân hà, quyển trước người, chiến giáp càng là nở rộ quang huy. Trong nháy mắt ba tầng cường hãn phòng ngự, đem hắn bao phủ, Bạch Thiên Sơn thở dài một hơi, quá tốt rồi, hiện tại mấy cái vô địch vương giả đồng loạt ra tay. Đoán chừng đều mở không ra, phòng ngự của hắn, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, phốp, nói còn chưa dứt lời, một vòng kim sắc kiếm quang, trực tiếp đem thân thể của hắn mở ra, cái gì tấm chắn, ngân hà cùng chiến giáp, căn bản đều vô dụng, dưới một kiếm này, hết thảy hôi phi yên diệt, dòng máu màu bạc vẩy đầy trời, hai nửa thi thể ở trên bầu trời rơi xuống. Thê thảm âm thanh âm vang lên, nghe được chúng người tê cả da đầu. Cái gì, lại, vậy mà cắt ra, những người này đều điên rồi. Nhân tộc bên kia võ giả kinh hô, những thái cổ đó sinh vật càng là dọa ngất đi. Bạch Thiên Sơn lại bị người một kiếm chém thành hai khúc. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, vận dụng trận pháp quan sát thánh địa những trưởng lão kia. Thậm chí giáo chủ, cũng là nheo mắt, Bạch Thiên Sơn thực lực, bọn hắn thế nhưng là biết đến. 38 thái cổ chi lực, thế hệ tuổi trẻ, không có người nào là đối thủ. Những cái kia lão bối vô địch vương giả, cũng không dám tùy tiện cùng đối phương giao thủ, cái này có thể nói là một thiếu niên ma vương, quét sạch tứ phương, nhưng bây giờ thì sao, bị người một kiếm bổ ra, cảnh tượng này thật sự là quá hoảng sợ. A, chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, Bạch Thiên Sơn thanh âm gào thét, thân thể của hắn nhanh chóng phóng lên tận trời, muốn khép lại, nhìn thấy một màn này, đám người kinh hô, không có chết, chỉ là thụ thương mà thôi, xác thực, muốn Bạch Thiên Sơn lợi hại như vậy thiên tài, nếu muốn giết hắn thật sự là quá khó khăn. Chỉ sợ, tiếp xuống Bạch Thiên Sơn tam tuyệt đối sẽ không để lỏng. Càng sẽ không vòng qua Lâm Hiên, những thái cổ đó sinh vật thì là lần nữa hét dầm lên. Thiếu gia, người không sao chứ, giết hắn, thiếu gia nhất định phải giết hắn. Bọn hắn phát như điên thét lên, Bạch Thiên Sơn vận dụng lực, muốn khép lại thân thể. Lâm Hiên ngẩng đầu, lạnh hừ một tiếng, lập tức hắn kia vừa định khép lại thân thể. Lần nữa vỡ ra, siêu, Lâm Hiên như là sao băng, ra phát hiện ở trước mặt đối phương, Một cước bước ra, đem đối phương đạp ở đại địa phía trên, đầu ngón tay hắn xuất hiện một vòng kiếm, chỉ riêng chống đỡ đối phương mi tâm, Bạch Thiên Sơn thân thể cứng ngắc, ngay cả linh hồn đều run rẩy lên, bởi vì hắn phát hiện kiếm khí của đối phương, không chỉ có thể đủ uy hiếp được thân thể của hắn, thậm chí có thể uy hiếp được linh hồn của hắn. Chết tiệt tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Xung quanh những thái cổ đó sinh vật, phát như điên thét lên, vọt lên, bất quá bị Lâm Hiên một chưởng đánh bay, bàn tay to phô thiên cái địa, đem mười mấy cái thái cổ sinh vật đánh bay. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đây chính là Bạch Ngân nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, mười đời tôn, ngươi dám động hắn, ngươi nhất định phải chết. Ngoại trừ những thái cổ đó sinh vật bên ngoài, xung quanh còn có rất nhiều quan chiến thái cổ thiên kiêu. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy một màn này, cũng là lên tiếng hừ lạnh, lại nói nhiều một câu, chết. Lâm Hiên không để ý đến những người này, hắn đưa lưng về phía đám người nói ra một câu, thanh âm này giống như tiếng sét đánh, tại những thái cổ đó thiên kiêu phía trên, hình thành một đóa kim sắc mây, có đáng sợ kiếm ảnh hiện hiện. Nhìn thấy một màn này, những thái cổ đó thiên kiêu, nheo mắt, mau ngậm miệng, thật là đáng sợ, bọn hắn cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm tính mạng, hừ, bọn hắn hừ lạnh, không có có nói, nhưng là trong mắt, lại mang theo cười lạnh, đối phương, nếu là thật dám động thủ, vậy thật đúng là chết chắc. Quả nhiên, Bạch Thiên Sơn cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, tiểu tử, có gan ngươi liền giết ta à, nhìn xem ta Bạch Ngân nhất tộc, có thể hay không bỏ qua cho ngươi, giết ngươi. Lâm Hiền nheo mắt lại, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhớ được ngươi đã từng nói đi. Thất bại là so tử vong còn khó chịu hơn sự tình. Cho nên yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn còn sống. Vĩnh viễn nhớ kỹ, hôm nay ngươi thất bại tràng cảnh, từ hôm nay trở đi đến cả đời này, ngươi cũng là bại tướng dưới tay ta. Lâm Hiên thanh âm như là lợi kiếm, đâm vào Bạch Ngàn Ba trong lòng. Bạch Thiên Sơn ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng kêu thảm, chết tiệt tiểu tử, ta không phục, có bản lĩnh thả ta ra, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. 300 hiệp, ngươi ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi, ngươi có cái gì không phục? Lâm Hiên hừ lạnh, hôm nay, liền để ngươi quỳ gối dưới chân của ta. Nói, hắn vung tay lên, bắt lấy đối phương đầu lâu, ngươi dám? Bạch Thiên Sơn điên rồi, muốn thật sự là quỳ gối đối phương dưới chân, hắn về sau cũng không cần sống, đi chết đi. Hắn một tiếng gầm thét, muốn tránh thoát bàn tay màu vàng óng, nhưng mà, Lâm Hiên trong lòng bàn tay, vô tận hình rồng kiếm khí bộc phát, đem hắn thân thể triệt để phong tỏa. Chết tiệt, làm sao có thể, ta vậy mà không tránh thoát được. Bạch Thiên Sơn sắc mặt dữ tợn, huyết mạch chi lực cho ta thiêu đốt, hắn hiện tại không tiếc bất cứ giá nào, liền muốn tránh thoát, thế nhưng là huyết mạch chi lực cũng không dùng được, Đại Long kiếm hồn trực tiếp tan vỡ hắn hết thảy, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bị bàn tay lớn màu vàng óng nhấn trên mặt đất, phanh phanh phanh dập đầu 10 cái đầu, một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, trời xanh nha, đáng sợ vô cùng thái cổ thiên kiêu, 10 đời tôn, giờ phút này vậy mà tại cho Lâm Hiên dập đầu. Cái này để bọn hắn có loại choáng váng cảm giác, những thái cổ đó sinh vật càng là thét lên, nhất là Bạch Ngân nhất tộc thái cổ sinh vật, càng là phát như điên vọt tới, đáng chết, thả thiếu gia của chúng ta, bọn hắn đều điên rồi, Bạch thân phận của Thiên Sơn sao mà tôn quý, ở bên ngoài, liền là đại biểu bọn hắn Bạch Ngân nhất tộc mặt mũi. Hiện tại Bạch Thiên Sơn cho Lâm Hiên dập đầu, cái này há không cho thấy, bọn hắn Bạch Ngân nhất tộc, tại cho đối phương dập đầu sao? Đối phương, có thể là nhân tộc a, bọn hắn Bạch Ngân nhất tộc, làm sao lại hướng nhân tộc đập? Cho nên những người này, không lo được cái gì, điên cuồng đánh tới. Từng đạo ngân sắc quang mang bay múa, phi kiếm, cuồng đao, đầy trời tinh hà, thiên thạch, cái này chút thái cổ sinh vật, phát động thần thông, không muốn mạng thẳng hướng Lâm Hiên, bất quá, lại bị Lâm Hiên một quyền phá diệt, mấy chục cái thái cổ sinh vật thân thể hóa thành máu tươi, nhuộm đỏ đại địa, không sợ chết, cứ tới đi, ta phục bồi tới cùng. Rừng Ngọc Hiên thanh âm âm vang, như là ma thần, sừng sững tại đại địa phía trên, giờ khắc này, tất cả mọi người đang run rẩy, những thái cổ đó sinh vật càng là run lẩy bẩy, quá cường thế. Đối phương giết hắn nhóm, cùng giết một con kiến không hề khác gì nhau, một quyền kinh hãi tất cả mọi người về sau, Lâm Hiên bế nễ bát phương, cao giọng nói, hôm nay một màn này, mọi người đều thấy được, ba chiêu, ta đánh bại cái này Bạch Thiên Sơn, từ nay về sau, hắn tại chúng ta nhân tộc trước mặt, không có bất kỳ cái gì phách lối khả năng, đồng thời, ta nghĩ nói cho mọi người, thái cổ vạn tộc không đáng sợ, thái cổ thiên kiêu càng không có cái gì, chúng ta nhân tộc, mặc dù không có đặc biệt dòng máu mạnh mẽ, nhưng là đi chúng ta nhưng có một viên tự tin vô địch tâm. Chúng ta có leo lên võ đạo đỉnh phong tín niệm, đây hết thảy mới là chúng ta quý báu nhất tài phú, không có vô địch tâm, tất thắng tín niệm, có được lại huyết mạch cao quý lại như thế nào? Lâm Hiên, phảng phất liệt hỏa, đốt lên chung quanh võ giả trái tim, trong lúc nhất thời, những võ giả này nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy kích động. Chương 2906, có một loại bại gọi sống không bằng chết. Tiểu gia hỏa này, đang khôi phục nhân tộc lòng tin nha. Lá thêm, cổ gia Giao Trì trưởng lão nhìn thấy về sau, cũng là vui mừng điểm điểm, nhân tộc phát hiện nhận được quá nhiều đả kích, Nhu cầu cấp bách có người tái tạo lòng tin, mà Lâm Hiên không thể nghi ngờ liền là lựa chọn tốt nhất một trong. Lâm Hiên không có huyết mạch chi lực, nhưng lại chiến thắng có được cực mạnh huyết mạch chủng loại Bạch Thiên Sơn. Thậm chí còn đem hắn đạp ở dưới chân, làm cho đối phương dập đầu. Đây tuyệt đối là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào sự tình. Nhìn thấy nhân tộc những cái kia võ giả, trong mắt đều khôi phục hy vọng cùng kích động. Lâm Hiên cũng là cười, hắn buông tay ra, đem Bạch Thiên Sơn ném ra ngoài, cút đi. Lâm Hiên quay người, hướng phía trước đi đến. Hậu phương, Bạch Thiên Sơn khôi phục tự do, nhưng là hắn khí run rẩy, một đôi sắc mặt dữ tợn vô cùng, ta nhất định khiến ngươi chết. Trên người hắn huyết mạch chi lực nhanh chóng thiêu đốt, há mồm hóa thành một chuôi tuyệt thế phi kiếm, giết ra ngoài. Đây là bí pháp của hắn, là hắn không tiếc vận dụng hết thảy bí pháp, có thể vượt cấp đánh giết người, mặc dù hậu quả của việc làm như vậy, để hắn trọng thương, thậm chí cần tu dưỡng 1-2 năm mới có thể khôi phục. Nhưng là hắn đã không lo được, chỉ có giết trước mắt tiểu tử này, mới có thể một giải hắn mối hận trong lòng. Không tốt, phi kiếm này vừa ra, quỷ khí sói gào, giữa thiên địa, thậm chí có huyết sắc lôi đình hạ xuống. Có thể nghĩ, một kiếm này đến cỡ nào chí mạng, những trưởng lão kia cường giả đều kinh hô lên, nhân tộc võ giả, càng là lên tiếng thét lên, đáng chết, không, bọn hắn một viên tim nhảy tới cổ rồi. Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, tương tự kinh hô, Hiên ca, mau tránh ra, Lâm Hiên ca ca, cẩn thận, đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, khi mọi người kinh hô thời điểm, kia phi kiếm màu đỏ ngòm đã thẳng hướng Lâm Hiên hậu tâm, muốn đem thân thể của hắn xuyên qua. Cong, Lâm Hiên không quay đầu lại, phản vươn tay ra hai ngón tay, kẹp lấy chuôi này phi kiếm màu đỏ ngòm. Cái này hai ngón tay hoàng kim sáng chói, phía trên có vô tận hình rồng kiếm khí bao khỏa, phảng phất hai đầu cự long, gắt gao bắt lấy phi kiếm màu đỏ ngòm, khiến cho phi kiếm màu đỏ ngòm căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Cái gì? Bắt lấy? Đây không có khả năng. Những thái cổ đó thiên kiêu, mí mắt cuồng loạn, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Này huyết sắc sát kiếm, tuyệt đối là mạnh nhất sát chiêu một trong, đối phương lại có thể thoải mái mà ngăn lại, chẳng lẽ lại thực lực của đối phương, xa xa trên sự tưởng tượng của bọn họ sao? Ta vừa mới tha cho ngươi mạng chó, có thể ngươi vậy mà không biết sống chết, còn dám đánh lén ta, ngươi thật sự coi là, ta không dám đối với ngươi ra tay độc ác sao? Lâm Hiên thanh âm lạnh như băng truyền đến, sau đó, cánh tay hắn vung lên, kia băng phi kiếm màu đỏ ngòm, lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài, không, a, thê thảm thanh âm truyền đến. Bạch Thiên Sơn thân thể lần nữa rút lui, hắn phần bụng bị trường kiếm màu đỏ ngòm xuyên qua, đóng đinh tại đại địa phía trên, thê thảm thanh âm, phảng phất lệ quỷ đang gào thét, không có chết. Cái này khiến Bạch Ngàn thở dài một hơi, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí, sống còn khó chịu hơn chết, bởi vì một thân tu vi của hắn, bị phế, đối phương trực tiếp phá hủy hắn linh hải, vỡ vụn kinh mạch của hắn, cái này khiến hắn một thân cực mạnh sức chiến đấu, hóa thành hư vô, hắn giờ phút này, cùng phàm nhân không hề khác gì nhau. Không, Bạch Thiên Sơn phát như điên thét lên, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, phải biết, đây chính là sống còn khó chịu hơn chết, bởi vì từ một cái cao cao tại thượng tuyệt thế thiên kiêu, một nháy mắt biến thành một người bình thường, cái này loại to lớn chênh lệch, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận, những người khác cũng đều sợ ngây người, nhất là những thái cổ đó thiên kiêu, càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đối phương vậy mà phế đi Bạch Thiên Sơn, trời xanh, đây tuyệt đối là chọc thủng trời nha. Phải biết, Bạch Thiên Sơn thế nhưng là 10 đời tôn, kia thân phận cỡ nào tôn quý, chỉ sợ Bạch Ngân nhất tộc tuyệt đối sẽ không buông tha trước mắt tiểu tử này, tự gây nghiệt, không thể sống. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý tới Bạch Thiên Sơn, hắn quay người, hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu đi đến. Hiên ca, hai nữ cũng là kích động, thở dài một hơi, nhào vào Lâm Hiên trong ngực, đi thôi, cái này bên trong quá loạn, tìm một chỗ đi tâm sự. Lâm Hiên mang theo hai nữ phóng lên tận trời, nhìn qua Lâm Hiên rời đi bóng lưng, tất cả mọi người rung động vạn phần, cho đến bây giờ bọn hắn đại não còn đều có chút trống không, bởi vì trước đó phát sinh một màn này, màn thật sự là quá khiếp sợ, cần bọn hắn khỏe mạnh tiêu hóa. Trung Châu, Đại Hạ Vương triều, một cái trong cung điện, cái này chút hoàng triều võ giả ở nơi đó tu luyện, một người trong đó mở ra cung điện đại môn, vội vã chạy vào, khiến cho cái khác hoàng tộc đệ tử mở mắt. Hạ Vũ, làm cái gì, không thấy được chúng ta tại tu luyện sao? Chính là, đúng rồi, nghe nói ngươi đi quan chiến, thế nào, có phải hay không Lâm Hiên bị thua? Ta đã nói chiến đấu như vậy vẫn là đừng xem, sẽ chỉ đả kích chúng ta. Đúng nha, kia Bạch Ngàn Ba quá lợi hại, ngay cả hoàng tộc trưởng lão đều không chống lại được, chớ nói chi là Lâm Hiên. Những hoàng tộc này đệ tử lắc đầu thở dài, bọn hắn đều không có đi quan chiến, cũng không có có lợi dụng trận pháp quan sát, bởi vì bọn hắn cảm thấy trận này không có có gì đáng xem. Lâm Hiên tất thua không thể nghi ngờ, nhìn tâm tác còn không bằng yên lặng tu luyện tăng thực lực lên mới là vương đạo. Cái kia gọi Hạ Vũ hoàng tộc đệ tử khóe miệng co giật, hắn không nói gì, mà là trực tiếp đem một cái trận bàn ném xuống đất. Cái gì cũng không nói, chính các ngươi xem đi. Nhìn cái gì? Lâm Hiên cùng Bạch Thiên Sơn tranh tài sao? Ngươi sẽ không có chủ tâm để chúng ta ăn không ngon đêm. Những hoàng tộc này võ giả lắc đầu. Hạ Vũ nói đến, xem hết lại thảo luận đi. Tin tưởng ta, tuyệt đối phá vỡ các ngươi nhận biết. Thật sự phá vỡ chúng ta nhận biết. Những hoàng tộc này đệ tử, nhíu mày, sẽ không song phương đánh ngang đi. Ta dựa vào, muốn thật là như thế này, ta còn phải nhìn xem. Cái này tên Lâm Hiên thật lợi hại nha. Nhân tộc đã có thể cùng thái cổ vạn tộc chống lại sao? Những hoàng tộc này đệ tử, mở ra trận bàn, phía trên vô số phù văn xen lẫn, hình thành một cái màn sáng, chính là ghi chép trước đó chiến đấu. Không có vài giây đồng hồ về sau, bọn hắn liền hét dầm lên, hoa kháo, đại gia, làm sao có thể, em gái, người sẽ không phải là mình làm cái trận pháp, gạt chúng ta à, những hoàng tộc này đệ tử, toàn bộ điên rồi, không hào hảo tu luyện, mù kêu cái gì. Đúng vào lúc này, một trưởng lão đi tới, hắn nhíu mày lại, trưởng lão, ngươi đi xem hôm nay chiến đấu sao? Liền là Lâm Hiên cùng Bạch Thiên Sơn chiến đấu, một hoàng tộc đệ tử, hỏi, người trưởng lão kia nghe xong, lạnh hừ một tiếng, nhìn cái gì vậy, Bạch Thiên Sơn thật là đáng sợ, chỉ sợ trong thời gian ngắn, nhân tộc bên này còn không ai có thể tranh tài cùng hắn. Cho nên, các ngươi hảo hảo tu luyện, chờ cái một sau 200 năm, có lẽ có thể cùng hắn chống lại. Nghe nói như thế, trong đại điện hoàng tộc đệ tử, nuốt nước miếng một cái, bên trong một cái tiểu nữ hài nói đến, trưởng lão, vậy ngươi xem nhìn cái này đi, nhìn cái gì, các ngươi những tiểu tử này, càng ngày càng lười biếng, hoàng tộc trưởng lão bất mãn, không phải trưởng lão, đây là Lâm Hiên cùng Bạch Thiên Sơn tranh tài, bất quá kết quả trận đấu, nhưng có chút vượt quá dự liệu của chúng ta, nguyên bản, cái này hoàng tộc trưởng lão, là cự tuyệt quan sát, thế nhưng là nhìn thấy những đệ tử này, một bộ gặp quỷ biểu lộ, hắn cũng rất là hiếu kỳ, được rồi, cùng lắm thì liền nhìn một chút chứ sao, dù sao nhiều lắm là lại nhiều thụ một điểm đả kích. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu hướng phía kia màn sáng phủi một chút, sau đó ngây ra như phỗng. Chương 2907, kết thúc như thế nào? Cái này hoàng tộc trưởng lão chấn kinh vạn phần, bởi vì hình tượng biểu hiện cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tại nàng trong tưởng tượng, Lâm Hiên khẳng định đánh không lại Bạch Thiên Sơn, coi như lợi hại hơn nữa, tối đa cũng là miễn cưỡng chống lại một chút, nhưng bây giờ thì sao? Trong trận pháp biểu hiện, Lâm Hiên hoàn toàn là treo lên đánh Bạch Thiên Sơn, ba chiêu liền đem đối phương cho đánh bại, thậm chí cuối cùng trực tiếp phế bỏ đối phương, điều này người trưởng lão này căn bản không thể tin được. Qua lâu, hắn mới run rẩy nói, đây là ai cho trận pháp, tin tức có thể tin được không? Hạ Vũ vội vàng nói, trưởng lão a, tin tức này tuyệt đối vạn phần đáng tin. Nghe nói như thế, hoàng tộc trưởng lão hít sâu một hơi, hắn biết bọn hắn xem thường Lâm Hiên. Lâm Hiên làm vì nhân tộc đứng đầu nhất thiên kiêu, thật sự là quá cường hãn, chỉ sợ rất xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Quả nhiên giờ khắc này, không riêng đại hạ hoàng triều, tất cả thánh địa đại giáo toàn bộ sợ ngây người, xôi trào. Nói thật, trận đại chiến này mặc dù văn danh thiên hạ, nhưng là chân chính đi quan sát không có bao nhiêu, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy đây là một trận tất thua chiến đấu, cũng không nguyện ý đi xem. Nhưng bây giờ thì sao, thông qua trận pháp ghi chép, bọn hắn rốt cục thấy được hoàn chỉnh tranh tài. Tất cả mọi người chấn kinh vạn phần, không phải đâu, con mắt ta không phải mù à, đây nhất định là đang nằm mơ. Chết tiệt, làm sao có thể, ba chiêu liền miểu sát thái cổ vạn tộc thiên tài, cái kia Bạch Thiên Sơn không phải rất nhiều bước sao, cường thế đánh bại Tây Mạc cao tăng, nghe nói còn là 10 đời tôn đâu, làm sao như thế không chống đỡ, người biết cái gì nha. Lâm Hiền thật sự là quá nghịch thiên, nhân tộc ta lại có như thế thiên kiều, thật là khiến người ta khó có thể tin, hắn nên sẽ không trở thành người kế tiếp tộc đại đế à. Những người này kinh hô liên tục, nhưng mà cũng có người lo lắng, cái này tên Lâm Hiên thật đúng là xuyên phá thiên, đúng nha, hắn vậy mà phế bỏ Bạch Thiên Sơn, chỉ sợ Bạch Ngân nhất tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Xác thực, Bạch Thiên Sơn là Bạch Ngân nhất tộc 10 đời tôn, thân phận sao mà tôn quý, hắn bị phế, Bạch Ngân nhất tộc làm sao lại nén giận, nhất định sẽ vô tình hạ sát thủ đến đánh giết Lâm Hiên. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, hưng phấn đồng thời lại tràn đầy lo lắng. Không riêng nhân tộc bên này thánh địa đại giáo, những thái cổ đó vạn tộc tương tự biết được tin tức này, bọn hắn cũng lấy được một chút trận pháp khắc lục khung cảnh chiến đấu. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên ba chiêu miểu sát đối phương thời điểm, từng cái vạn phần hoảng sợ. Chết tiệt, đây không có khả năng, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, xong hắn chết chắc, Bạch Ngân nhất tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cái này tên Lâm Hiên còn thật là một cái gây chuyện tinh, nhìn lần này hắn kết thúc như thế nào. Từng đạo tiếng cười lạnh truyền đến, cái này chút thái cổ vạn tộc mặc dù chấn kinh, thế nhưng là các nàng biết Lâm Hiên lần này chỉ sợ thật sự chết chắc, Bạch Ngân nhất tộc tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Không sai, Bạch Ngân nhất tộc xác thực nổi trận lôi đình, bọn hắn trực tiếp xuất động mười mấy cái thái cổ vương vô thiên cái địa đi giết Lâm Hiên. Bất quá Lâm Hiên sớm liền rời đi, thậm chí mang theo Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu về tới tiên điện. Cái này khiến cái này thái cổ vương vồ hụt, căn bản tìm không thấy đối phó. Cái này chút Thái Cổ Vương tức giận thổ huyết, bất quá bọn hắn vẫn là phát như điên địa truy tìm. Trong lúc nhất thời, các nơi trên thế giới đều có thể nhìn thấy Bạch Ngân nhất tộc Thái Cổ Vương thân ảnh, nhưng mà tìm hơn 10 ngày, vẫn là không có tìm tới Lâm Hiên. Cái này chút Bạch Ngân nhất tộc Thái Cổ Vương, cũng chỉ có thể thả vứt bỏ. Bọn hắn thề, chờ sau đó lần Lâm Hiên xuất hiện thời điểm, bọn hắn nhất định phải lăng liệt ra siêu, đem đối phương bắt lấy về. Ghê gớm nha, cái này tên Lâm Hiên đã trưởng thành, chỉ sợ muốn giết hắn rất khó. Đúng vậy a, kẻ này xác thực cường hãn, có được chín dương sinh thể cùng đại long kiếm hồn, hai loại cực kỳ đáng sợ át chủ bài, chỉ sợ thế hệ tuổi trẻ rất ít người có thể cùng hắn đánh đồng. Đừng nói thế hệ tuổi trẻ nha, những cái kia vô địch vương giả đều không có mấy cái là địch thủ của hắn. Bất quá thánh nhân xuất thủ, khẳng định có thể tùy tiện đem hắn đánh giết. Nhưng là thánh nhân thật sự dám ra tay sao? Đừng nói Thái Cổ Minh Ước chỉ là cùng Lâm Hiên có quan hệ, cái kia Hạ Cửu U chỉ sợ cũng không ai có thể chống lại đi. Đừng quên phụ thân hắn Lâm Chiến cũng là một loại cực kỳ đáng sợ thánh nhân, còn có cái kia Rượu Gia càng là có được thôn phệ kiếm, ba cái dạng này siêu cấp thánh nhân đứng tại Lâm Hiên sau lưng, đoán chừng cấp bậc thánh nhân người căn bản không dám hạ sát thủ, bằng không những cái kia thánh nhân chỗ chủng tộc chỉ sợ sẽ có nguy hiểm diệt tộc. Không cần thánh nhân, kỳ thật những thái cổ đó vương xuất thủ cũng có thể thất sát Lâm Hiên, chỉ bất quá bọn hắn không có cơ hội mà thôi. Những người này kịch liệt nghị luận, bất quá dần dần bọn hắn liền không nghị luận nữa Lâm Hiên sự tình, bởi vì trên bầu trời thiên hà thành tán phát khí tức càng ngày càng kinh khủng, phảng phất một cái biển lửa thế giới hạ xuống rồi ở đỉnh đầu mọi người chìm nổi, cả mảnh trời không bị chiếu thành màu đỏ. Tất cả mọi người kích động lên, bởi vì căn cứ lửa lân động nói tới không sai biệt lắm tiếp qua 1-2 ngày liền có thể tiến vào thiên hỏa thành. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới thiên hỏa thành truyền thuyết đã sớm truyền ra, đám người biết đây là một mảnh vô cùng thần bí thành trì, đại đế đều không thể xem thấu, mà lại trong thành ủng có vô tận thiên tài địa bảo, càng là có được chân quý thiên hỏa. Nếu như đạt được loại kia thiên hỏa, tương đương với đạt được một loại tự cường lực lượng, hấp thu về sau tuyệt đối sẽ để thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà nếu như võ giả hệ lửa đạt được về sau, sẽ để cho mình hỏa hệ thần thông đạt được tăng lên nhanh như gió. Đôi này tất cả mọi người tới nói đều là một loại dụ nghi ngờ, nhất là đối hỏa thuộc tính võ giả, quá tốt rồi, nếu như có thể đạt được, thực lực của ta nhất định sẽ trở nên cường đại hơn. Diệp Vô Đạo trong mắt tại thả lăng liệt ánh sáng, cái này loại thiên hỏa đối với hắn tu luyện thánh thể cũng rất có ích lợi. Thiên hỏa sao? Vừa vặn ta gần nhất luyện chế đan dược còn thiếu một loại thần kỳ hỏa diễm phụ trợ. Diêu Quang Thánh Địa, Diêu Quang Thánh Tử ánh mắt lấp lóe, trên thân 108 đạo thần ma vờn quanh. Mặc dù Diêu Quang Thánh Tử không có đáng sợ huyết mạch, nhưng là thực lực của hắn lại là vô cùng kinh khủng, là tại Đông Hoang số ít có thể cùng Diệp Vô Đạo đánh đồng người, mà lại mấy lần cùng Thái Cổ Thiên Kiêu đại chiến hắn đều không có thua trận. Cái này để tất cả mọi người biết, cái này Diêu Quang Thánh Tử khó lường, nếu như có thể đạt được thiên hỏa, ta món kia vũ khí nghĩ đến thì có thể luyện xong rồi. Nam Lĩnh, Yến Gia, Yến Nam Thiên cũng là hiển hiện một vòng kích động, hắn gần nhất tại luyện chế một loại đáng sợ binh khí, đến giai đoạn sau cùng như để đạt được thiên hỏa liền có thể hoàn thành sau cùng tăng lên, mà kiện binh khí kia một khi luyện thành, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên gấp bội, cho nên lần này hắn cũng là nhất định phải được. Không riêng những này nhân tộc thiên kiêu, thái cổ vạn tộc tương tự vô cùng kích động, trong đó lửa lân động nhất định phải được, bởi vì bọn hắn đạt được Kỳ Lân thái tử dặn dò nhất định phải giao thiên hỏa đem tới tay. Phượng Hoàng nhất tộc tương tự là mà thành, bọn hắn cũng cần cái này loại thiên hỏa. Vạn Long tổ, những cái kia Hỏa Long một mạch người càng là kích động phát điên, có thể nói vô số cường giả thiên kiêu mục tiêu toàn bộ là thần bí thiên hỏa. Tiên điện, Lâm Hiên cũng là đứng dậy, thiên hỏa thành rốt cục muốn mở ra sao, còn thật là khiến người ta chờ mong nha. Chương 2908, còn có mặt mũi đến. Hiên ca, ngươi cần kia thần bí thiên hỏa sao? Một bên Mộ Dung Khuynh Thành từ trong ngực hắn đứng lên. Lâm Hiên gật gật đầu, xác thực cửu dương thần thể tu luyện cần các loại thần kỳ hỏa diễm, nếu như có thể đạt được ngày nay lửa, có thể khiến cho ta cửu dương thần thể lần nữa tăng lên. Yên tâm đi Lâm Hiên ca ca, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy tới. Bên cạnh Trầm Tĩnh Thu cũng là quơ nắm tay nhỏ nói, không sai biệt lắm, vậy thì bắt đầu đi thôi. Lâm Hiên trong mắt nở rộ một vòng lạnh thấu xương quang mang. Khuynh Thành, Thu Nhi, ta cái này mở lên vực môn, trước đưa các ngươi về giao trì cùng Tử Hà Thánh Địa, các ngươi tập kết riêng phần mình trưởng lão cường giả, chúng ta tại thiên hỏa ngoài thành mặt lại tụ họp đóng. Tốt, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu. Lâm Hiên ca ca, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trầm Tĩnh Thu cũng là lưu luyến không rời. Lâm Hiên để ám hồng thần long mở ra vực môn, đem hai người truyền tống chạy rất nhanh, hai thân ảnh biến mất trong hư không. Dương Huyền thì là vung tay lên, đem rừng tìm tiên, đại hộ pháp cùng một đám cường giả gọi đi qua, bọn hắn tập kết nhân thủ, chuẩn bị hướng phía Thiên Hỏa Thành xuất phát. Không riêng tiên điện, giờ khắc này mặc kệ là thái cổ vạn tộc, còn là nhân loại bên này thánh địa đại giáo, đều ở tập kết thiên tài cùng cường giả, chuẩn bị xuất phát. Trong lúc nhất thời không, mấy người ảnh lắc lư, trên bầu trời đáng sợ uy áp tràn ngập ra, che đậy cửu thiên, ngoại trừ thánh nhân chưa từng xuất hiện bên ngoài, những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu, đáng sợ vô địch vương giả, đều xuất động. Thiên hỏa dưới thành mặt, bóng người lắc lư, phi thường náo nhiệt, đương nhiên, nhân tộc cùng thái cổ vạn tộc gặp nhau, không thể thiếu va chạm. Thiên hỏa thành còn chưa có bắt đầu, phía dưới liền đã phát sinh mấy trận đại chiến kịch liệt. Thậm chí Diệp Vô Đạo đều xuất thủ, cường thế đánh lui kim bằng nhất tộc thiên kiêu. Mau nhìn, bạch ngân nhất tộc người đến. Không biết ai kinh hô một tiếng, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phương xa nhìn lại. Chỉ thấy phương xa hư không vỡ ra từng tôn bóng người mạnh mẽ. Giáng lâm, trên người bọn họ màu bạc phù văn lập lòe, trấn áp cửu tiêu, những người này giáng lâm về sau, bế nghệ tứ phương, nhưng mà cũng có người cười lạnh, u, đây không phải bạch ngân nhất tộc sao, còn có mặt mũi dám đến nha, ta nhớ được các ngươi bạch ngân nhất tộc 10 đời tôn, vừa mới bị người cho chém giết, nói lời này không là người khác, chính là Diệp gia võ giả, bọn hắn làm thái cổ thế gia, có thể không anh ngại cái này chút bạch ngân nhất tộc. Cái này chút bạch ngân nhất tộc hết sức ghê tởm, còn khiêu khích ông trời của bọn hắn mới Diệp Vô Đạo. Bọn hắn làm sao có thể không châm chọc khiêu khích, đúng nha, nếu là ta khẳng định liền không tới, cổ gia đệ tử cũng tham gia náo nhiệt, đồng dạng làm hoang cổ gia tộc, bọn hắn có thể là có cực mạnh nội tình, càng là có cực đạo vũ khí trấn áp, cho nên căn bản không e ngại cái này vua không ngai, các ngươi muốn chết. Bạch ngân nhất tộc bên kia thiên mới nghe được về sau, tức giận đến thổ huyết, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương kiếm quang, hóa thành từng đạo trường hồng, trực tiếp chém rách hư không, chả lẽ lại sợ ngươi? Diệp gia đệ tử, trên thân hoàng kim khí huyết khuấy động, một bên khác, cổ gia đệ tử thì là hóa thành một mảnh hư vô, liên kích thần bí vũ trụ, bầu không khí một nháy mắt liền khẩn trương lên, vô số ánh mắt toàn bộ rơi xuống bạch ngân nhất tộc. Bạch ngân nhất tộc người, bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, trong lòng cực kỳ không thoải mái, bên trong một cái thái cổ thiên kiêu lạnh hừ một tiếng. Cái này có cái gì? Các ngươi nhân tộc kia tên Lâm Hiên, chẳng qua là lợi dụng thủ đoạn hèn hạ, đánh lén chúng ta thiên kiêu, bằng không, chúng ta thiên kiêu, chắc chắn sẽ không bái. Chính là, tiểu tử kia tính là gì? Đánh lén về sau liền ẩn tàng không ra, có bản lĩnh ra nha, chúng ta bạch ngân nhất tộc thiên kiêu, tuyệt đối nghiền ép chết hắn. Những người này tức giận đến phát điên, bọn hắn những ngày gần đây, căn bản không có phát hiện tung tích của đối phương, cái này để bọn hắn ám sát kế hoạch, vô hụt, ngươi liền khoác lác đi, các ngươi 10 đời tôn, phân đều bị phế. Các người bạch ngân nhất tộc thiên kiêu bên trong, còn có mấy người, sau 10 đời tôn cường hãn hơn, cũng chính là Lâm Hiên đại thần không có đứng ở chỗ này. Bằng không, các người khẳng định ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Chính là, tại Lâm Hiên đại thần trước mặt, ta xem các người liền là sâu kiến. Trong lúc nhất thời, song phương làm cho túi bụi, lúc này, cái khác thái cổ chủng tộc, chen miệng vào, kia tên Lâm Hiên ở đâu? Có bản lĩnh, để hắn ra, đây là huyết nguyệt nhất tộc thiên tài, nha, đến bây giờ còn dám mạo hiểm đâu nha. Không sợ bị một kiếm diệt sát sao? Quên Cửu Dương thần thể mùi vị sao? Cổ Tam Thông cười lạnh, Cửu Dương thần thể cường hãn, nhưng cũng không phải là vô địch thể phách, ta chiến tộc chiến thể mới thật sự là chiến lực vô song. Chiến tộc người cũng tới, đây chính là Lâm Hiên một cái lão đối đầu, trước đó yên lặng một đoạn thời gian, không nghĩ tới lần này, theo Thiên Hỏa Thành xuất hiện, chiến tộc rốt cục xuất hiện, chiến tộc đã từng cũng thuộc về thái cổ vạn tộc, mà lại là thái cổ vương tộc một chi, 10 phần cường đại, gia tộc bọn họ chiến thể được xưng là chiến lực vô song tồn tại, tại chiến đấu lực bên trên có thể nói 10 phần kinh khủng. Giờ phút này, cái này vừa nói, chung quanh những người kia tất cả đều hít sâu một hơi. Liền ngay cả những thái cổ đó vạn tộc thiên kiêu, cũng là từng cái thần sắc ngưng trọng, vô song chiến thể chi uy, tại năm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, không thua tại Cửu Dương thần thể, chiến thể rất lợi hại phải không? Ta nhớ được các ngươi năm đó, liền là bị Dừng Huyên đại thần chèn ép không thở nổi đi. Hiện tại còn dám ra đây? Lâm Hiên những người đeo đuổi kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười lạnh, Vô Hoa đồng dạng lạnh hừ một tiếng, các ngươi chiến tộc thứ nhất thiên kiêu phân thân đều bị Lâm huynh chém mất, những chuyện này sẽ không quên a. Ngươi muốn chết? Chiến tộc võ giả tức giận thổ huyết, bọn hắn hận nghiến răng, xác thực, lúc trước Lâm Hiên chém bọn hắn thứ nhất thiên kiêu phân thân, lúc ấy huyên náo xôn xao, tất cả mọi người biết, vốn cho là qua một đoạn thời gian, những chuyện này đã quên đi rồi đâu, không nghĩ tới bây giờ lại bị người cho đá ra. Đây là tại bóc vết sẹo của bọn họ nha. Bất quá rất nhanh, chiến tộc một nữ đệ tử liền lạnh hừ một tiếng, cái này có cái gì, một cái phân thân mà thôi, lần này chúng ta thứ nhất thiên kiêu bản thể đem cường thế giáng lâm, kia tên Lâm Hiên lợi hại hơn nữa, ngươi để hắn xuất hiện nha. nhìn hắn còn dám hay không tại chúng ta thứ nhất thiên kiêu trước mặt phách lối. Cái gì, chiến tộc thứ nhất thiên kiêu muốn ra tới rồi sao? Tất cả mọi người chấn kinh vạn phần, đây chính là một tôn địch nhân đáng sợ nha, nhất là những kia tuổi trẻ một đời, càng là như lâm đại địch, đối phương tuyệt đối là cường đại địch thủ, không thể xem thường, liền ngay cả Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Diêu Quang Thánh Tử bọn người, cũng là nhíu mày, vô song chiến thể, xác thực rất mạnh, thái cổ vạn tộc những thiên kiêu đó, tương tự nghị luận ầm ĩ. Oanh, đúng lúc này, hư không đột nhiên sụp đổ, một cổ lực lượng cường đại trấn áp bát hoang, tất cả mọi người bị vén bay ra ngoài, liền ngay cả những thái cổ đó thiên kiêu, nhân tộc thiên tài, tương tự chống lên vương giả lĩnh vực, tiến hành ngăn cản, chết tiệt, là ai, cường thế như vậy, trời xanh nha, này khí tức thật là đáng sợ, chẳng lẽ lại là chiến tộc thứ nhất thiên kiêu xuất hiện sao? Những người kia kinh hô vạn phần, bất quá, chiến tộc mặt người sắc cũng không dễ nhìn, bởi vì bọn hắn đồng dạng chịu ảnh hưởng, cái này để bọn hắn biết, cũng không phải là bọn hắn thứ nhất thiên kiêu, đó là ai, ai như thế càn rỡ, dám lấy dạng này tư thái giáng lâm. Chương 2909, không nhìn, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền ngay cả những cái kia nhân vật già cả, vô địch vương giả, cũng là ánh mắt như hồng, bọn hắn đồng dạng nghĩ biết là ai tới. Tại kia vô tận phá toái hư không bên trong, một bóng người chậm rãi hiển hiện, thân hình hắn cao lớn, như là thần ma, ánh mắt lăng lệ, bế nghệ bát hoang, cái gì, là hắn, có một nhân tộc trưởng lão, thân thể run lên, kinh hô lên, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bởi vì bọn hắn y nguyên nhận ra. Tới người này là ai? Yến Nam Thiên, Yến gia tuyệt thế thiên kiêu, Nam lĩnh đệ nhất thiên tài, được xưng là Nam đế người, đối phương tên tuổi, một điểm không thể so với Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo yếu, mà lại trọng yếu hơn là, nghe đồn đối phương từng chiếm được đại đế truyền thừa. Đôi này tất cả mọi người tới nói, đều là rất có lực rung động, là hắn sao, nhân tộc những thánh tử đó thánh nữ, chấn kinh vạn phần, Diệp Vô Đạo, Diêu Quang Thánh Tử trong mắt, nở rộ lạnh thấu xương quang mang, trên người bọn họ tràn đầy chiến ý. Thái cổ vạn tộc thiên kiêu, tương tự thần sắc ngưng trọng, nhưng là trong đó có mấy người, lại là cười, thậm chí tiến lên chào hỏi, Yến huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới, đã từng, thì có cường hãn thái cổ sinh vật, giáng lâm Yến gia, cùng Yến gia gia chủ, cùng Yến Nam Thiên, tiến hành mật hội, thậm chí nói theo một cách khác, Yến gia cùng thái cổ vạn tộc đạt thành một loại kết minh. Cho nên, cái này chút thái cổ thiên kiêu cùng Yến Nam Thiên ở giữa, cũng là một loại quan hệ hợp tác, nghe nói như thế, nhân tộc những cái kia võ giả. Sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được, làm sao cái tình huống, cái này chút thái cổ thiên kiêu, vậy mà tại cùng Yến Nam Thiên chào hỏi, mà lại thái độ tốt như vậy, cái này thật bất khả tư nghị. Phải biết, cho dù là Diệp Vô Đạo, Lâm Hiên, hay là Vô Trần cùng đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng không có loại đãi ngộ này nha, đừng nói thế hệ tuổi trẻ, là được những cái kia lão bối nhân vật, thậm chí giáo chủ, đều không có loại đãi ngộ này, nhưng bây giờ thì sao, Yến Nam Thiên lại có loại đãi ngộ này. Có thể làm cho nhiều như vậy thái cổ thiên kiêu chào hỏi, đây tuyệt đối là để cho người ta khó có thể tin. Ân, Yến Nam Thiên khẽ gật đầu, Lạc ở một bên tia không chút nào để ý đám người kia ánh mắt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Yến Nam Thiên cùng cái này chút thái cổ thiên kiêu ở giữa chẳng lẽ lại có quan hệ gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, không ít thánh điện trưởng lão cũng là chau mày, xem ra Yến gia so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp nha, vậy mà cùng thái cổ vạn tộc có liên lạc, bọn hắn sẽ không phải phản bội nhân tộc đi? Một trưởng lão, sắc mặt khó coi, không có khả năng, hắn không muốn sống nữa sao? Dám phản bội nhân tộc, những người này nghị luận suy đoán, rất nhanh bọn hắn, liền lần nữa kinh hô lên, bởi vì trên bầu trời, có tuyệt thế cường giả giáng lâm, lần này người vừa đến, những thái cổ đó sinh vật sắc mặt biến thành màu đen. Nhất là bạch ngân nhất tộc mặt, đều tái rồi, trong tộc, không ít cường giả tức giận đến run rẩy, đáng sợ sát khí, trực trùng vân tiêu, tựa hồ muốn hủy diệt cả phiến thiên địa, chết tiệt tiểu tử, hắn vậy mà đến rồi. Nhân tộc bên này cũng là kinh hô vạn phần, hắn lại còn dám đến, không sợ bị bạch ngân tộc trả thù sao? Sợ cái gì, lần này lại không phải đơn độc tới, đơn đả độc đấu, ai là đối thủ của hắn? Quần công, người cảm thấy tiên điện, sẽ sợ bạch ngân nhất tộc sao? Ngẫm lại Hạ Cửu U, trải qua lần trước hắc ám náo động lớn, bọn hắn thế nhưng là biết, tiên điện có một cái cực kỳ khủng bố siêu cấp thánh nhân. Liền là Hạ Cửu U, người như vậy, có thể tùy tiện đánh bay quá cổ xưa tổ, càng là có thể tay không tiếp đế binh, có người như vậy tại. Ai dám đối tiên điện bất lợi? Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Vô Hoa bọn người nhếch miệng cười. Lâm huynh, người đã đến, không sai, tới chính là Lâm Hiên một đoàn người. Lâm Hiên mang theo tiên điện cường giả từ trên trời giáng xuống. Từ vực môn bên trong đi ra, ánh mắt của hắn vờn quanh tứ phương. Khi hắn nhìn thấy những thái cổ đó sinh vật thần sắc bất thiện thời điểm. Lạnh hừ một tiếng, khi hắn cảm nhận được bạch ngân nhất tộc trùng thiên sát ý thời điểm. Hắn càng là giơ lên một tia cười lạnh, đối phương đối với hắn có sát ý. Hắn lại làm sao không đối với mấy cái này thái cổ vạn tộc có sát ý. hắn biết những người này không dám làm loạn, mà lại coi như làm loạn lại như thế nào, hắn cũng không sợ đối phương. Lâm Hiên hướng phía Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Vô Hoa bọn người cười chào hỏi, sau đó lại cùng Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu tụ hợp. Khuynh Thành, Thu Nhi, Lâm Hiên đi tới, tiểu tử, quay lại đây nhận lấy cái chết. Điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, Bạch Ngân nhất tộc người đều sắp điên rồi, bởi vì từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đối phương đi vào về sau, chỉ nhìn bọn hắn một chút, liền không tiếp tục để ý, mấy cái ý tứ, không nhìn bọn hắn sao? Bọn hắn phóng thích đáng sợ như vậy sát ý, cả phiến thiên địa đều vì đó run rẩy, không người nào dám không nhìn bọn hắn. Hô, một nháy mắt, 10 cái thái cổ cường giả giáng lâm, trực tiếp đem Lâm Hiên vây quanh, trên người bọn họ nở rộ cực kỳ đáng sợ quang mang. Đáng sợ bùa chú màu bạc lập lòe thiên địa, để những cái kia võ giả run lẩy bẩy. Quả nhiên động thủ, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu cũng là biến sắc. Lâm Hiên dừng bước lại, xoay đầu lại, quát lạnh một tiếng, không muốn chết, cút. Theo hắn gầm thét, Lý Tầm Tiên, Đại Hộ Pháp bọn người cũng là cường thế mà lên, thân bên trên tán phát đáng sợ quang mang, thậm chí có thánh nhân binh khí hiển hiện, đáng sợ thánh uy hạo đáng thiên địa. Tất cả mọi người đổi sắc mặt, Bạch Ngân nhất tộc cường giả cũng là nhíu mày, bất quá bọn hắn vẫn là không có lùi bước. Vận dụng thánh binh sao? Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có sao? Bọn hắn cũng xuất ra hai kiện thánh binh, đáng sợ khí tức lần nữa để hư không vỡ ra, xuất hiện vô số vết rách, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, đột nhiên mấy đạo đáng sợ thân ảnh giáng lâm, dừng tay, ngập trời biển lửa lan tràn, như là hỏa thần giáng lâm, hóa thành một đầu hỏa kỳ lân, tung hoành tứ phương, lửa lân động động người đến nha, đám người kinh hô. Bạch Ngân nhất tộc thái cổ vương cũng là kinh hỉ, quá tốt rồi, lửa lân động muốn giúp bọn hắn, tuyệt đối có thể xử lý trước mắt tiểu tử này. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền đổi sắc mặt, bởi vì lửa lân động cường giả sau khi đến, cũng không có trợ giúp Bạch Ngân nhất tộc, mà là ngăn lại trận chiến đấu này. Có chuyện gì, không phải làm to chuyện? Lửa lân động một trưởng lão nhíu mày, cái này vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc, căn bản không thể tin vào tai của mình. Trời xanh nha, mấy cái ý tứ, lửa lân động người lại là khuyên can, cái này sao có thể? Phải biết, lửa lân động đây chính là thái cổ hoàng tộc nha, cỡ nào cường thế đáng sợ, mà lại cùng Lâm Hiên ở giữa cũng là đối địch, đối phương không xuất thủ, trợ giúp Bạch Ngân nhất tộc, chèn ép Lâm Hiên cũng không tệ rồi. Nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà ngăn lại trận chiến đấu này, đừng nói những này nhân tộc, liền ngay cả những thái cổ đó vạn tộc, cũng là ngây ngẩn cả người, nhất là Bạch Ngân nhất tộc người, đều trợn tròn mắt, tiểu tử này phế đi chúng ta 10 đời tôn, chúng ta muốn đem chóc nã hắn trở về, đem hắn chém thành muôn mảnh, để linh hồn của hắn vĩnh viễn quỳ gối chúng ta Bạch Ngân nhất tộc trước mặt. Một cái thái cổ vương lạnh giọng nói, Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, quỳ ở trước mặt các ngươi, không biết sống chết, các ngươi 10 đời tôn là chính mình muốn chết, ta mới phế đi hắn, hắn muốn không tìm đường chết, ta mới lười nhắc động thủ đâu, chỉ cho các ngươi nghĩ động thủ với ta, cứ tới, đơn đấu vẫn là đoàn chiến, ta từng cái đón lấy. Đối mặt Bạch Ngân nhất tộc cường thế, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào. Chương 2910, ngươi tính là cái gì? Lửa lân động người thần sắc không vui, nói thật, bọn hắn cũng muốn giết chết Lâm Hiên, thậm chí là muốn giết chết tất cả nhân tộc, nhưng là bây giờ không thể động thủ nha. Tại cái này bên trong, vạn nhất song phương đánh nhau, tuyệt đối không phải tiểu chiến đấu, thậm chí có khả năng vận dụng thánh binh, đến cuối cùng có khả năng thánh nhân cũng ra. Loại cấp bậc này chiến đấu, đủ để uy hiếp được Thiên Hỏa Thành, nếu như lan đến gần Thiên Hỏa Thành, trời biết đạo sẽ phát sinh dạng gì biến dị. Bọn hắn lần này, thế nhưng là dâng Kỳ Lân Thái tử mệnh lệnh mà đến, nhất định phải đạt được thiên hỏa trong thành món đồ kia. Bọn hắn không cho phép thiên hỏa thành có bất kỳ tổn thất nào, cho nên một trận chiến này, bọn hắn là sẽ không để cho song phương đánh nhau có cái gì ân oán, chờ tiến vào thiên hỏa thành về sau, ở đoạn đi, ân, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến thiên hỏa thành giáng lâm. Lửa lân động cường giả, lạnh giọng nói, cái này vừa nói, vạn long tổ, thần hoàng lĩnh người, cũng là nhau nhau gật đầu, bọn hắn cũng không hy vọng tại cái này tối hậu quan đầu, thiên hỏa thành xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy tam đại thái cổ hoàng tộc đều đi ra tự chế rừng, Bạch Ngân nhất tộc người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá không có cách nào nha, bọn hắn mặc dù là vua không ngai, nhưng là so với chân chính tam đại hoàng tộc còn hơi kém hơn rất nhiều, mà lại hiện tại là tam đại thái cổ hoàng tộc liên thủ, bọn hắn chỉ có thể trước đem khẩu khí này nuốt xuống. Tiểu tử, trước hết để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, chờ tiến vào thiên hỏa thành về sau, ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Bạch Ngân nhất tộc một cái thái cổ vương lạnh hừ một tiếng, chúng ta đi. Bọn hắn dẫn người nhanh chóng rút lui sang một bên, các ngươi nên may mắn có người ra ngăn lại, không phải hiện tại các ngươi đã là một đám người chết. Lâm Hiên hừ lạnh, nếu là cái này Bạch Ngân nhất tộc dám động thủ, hắn cam đoan đối phương tuyệt đối sẽ hối hận vạn phần. Ngươi, Bạch Ngân nhất tộc tức giận đến thổ huyết. Lâm Hiên phất phất tay, để Lý Tầm Tiên cùng Đại Hộ Pháp bọn người rút lui. Bọn hắn đi vào một chỗ trống trải địa phương, lẳng lặng chờ đợi, thiên hỏa thành đến mở ra, từng đạo cường đại thân ảnh giáng lâm, từng tái thánh địa đại giáo, thái cổ vạn tộc xuất hiện, phàm là cường đại chút thế lực, đều tới, ông, trên bầu trời, vô tận khí tức tràn ngập, chiến lực mạnh mẽ trấn áp bát hoang, lần nữa khiến cho cái này chút thiên kiêu đổi sắc mặt. Là ai tới? Những người này vạn phần hoảng sợ, nhìn đối phương khí tức, có thể không so với trước những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu chênh lệch nha. Chiến thể, là chúng ta vô song chiến thể đến rồi. Chiến tộc người kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không sai, lần này tới đúng là bọn họ chiến tộc thứ nhất thiên kiêu. Chiến tộc thứ nhất thiên kiêu 10 phần đáng sợ, thân bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, để cho người ta căn bản thấy không rõ diện mục chân thật. Nhưng là hắn khí tức trên thân, lại là trấn áp cửu thiên, xem ra, không so những thái cổ đó thiên kiêu yếu. Thật mạnh, người này khí tức, so trước đó cái kia Bạch Thiên Sơn, còn muốn cường hoành hơn một chút. Cái gì, người nói là hắn so 10 đời tôn còn đáng sợ hơn. Kia là tự nhiên, vô song chiến thể, tại thời kỳ thượng cổ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, tuyệt đối không thể xem thường, chỉ sợ, hắn cũng hẳn là hướng về phía kia thần bí thiên hỏa tới đi. Những người này sợ hãi thán phục vạn phần, thứ nhất thiên kiêu sau khi đến, ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, ai là Lâm Hiên, cút ra đây cho ta. Nghe vậy, chúng người tê cả da đầu. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, vạn phần hoảng sợ, lại là tìm đến Lâm Hiên, lần trước chạm phân thân của ngươi, không nghĩ tới ngươi còn không nhớ lâu, lần này bản thể tự mình đến chịu chết, lần này muốn sống, liền không thể dễ dàng như thế, cho nên ở trước mặt ta, vẫn là ngoan ngoãn đàng hoàng một chút, không phải chọc giận ta, đưa ngươi làm thịt rồi. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, cũng không có đứng dậy, mà là lạnh giọng nói, ngươi chính là Lâm Hiên. Nghe được đối phương uy hiếp, thứ nhất thiên kiêu khí tức trên thân, càng thêm đáng sợ, tới nhận lấy cái chết. Trước đó đối phương giết hắn một tôn phân thân, để hắn 10 phần phát điên, cái này không chỉ là đánh mặt của hắn, còn để thực lực của hắn tổn hao nhiều, lúc đó hắn đang lúc bế quan, tu luyện tới khẩn yếu quan đầu, không có phát ra tới, mà phân thân bị chiến, lại để cho hắn thực lực giảm lớn, cho nên mãi cho đến thiên hỏa thành xuất hiện trước đó. Hắn đều đang bế quan khôi phục thực lực, còn tốt, hắn vận khí còn tốt, rốt cục tại thiên hỏa thành mở ra trước đó, chẳng những khôi phục thực lực, hơn nữa còn có càng sâu tiến bộ cùng đề cao, cho nên... Hắn xuất quan chuyện thứ nhất, liền là đến xử lý Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi không phải hết sức phách lối sao? Đúng vậy nha, ra cùng chúng ta thứ nhất thiên kiêu một trận chiến nha. Chúng ta thứ nhất thiên kiêu, một cái tay liền có thể đè sấp tiếp ngươi. Ngươi lại cường hãn, cũng không phải chúng ta thứ nhất thiên kiêu đối thủ. Chiến tộc những võ giả này, rối rít gầm thét, bọn hắn, thực sự nhịn không được. Thứ nhất thiên kiêu rất đáng gờm sao? Còn không phải bị chúng ta Lâm Hiên đại thần chém phân thân. Chính là, mù kêu to cái gì nha? Chúng ta Lâm Hiên đại thần không xuất thủ, là muốn cho các ngươi sống lâu một chút, ngay cả điểm ấy lòng từ bi tình cũng không có thể lý giải sao. Thật là, Lâm Hiên những người đeo đuổi kia, cũng là cười lạnh liên tục, thứ nhất thiên kiêu hừ lạnh, lập tức khiến cho tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa. Trên người hắn rủ xuống vạn đạo khí tức, trực tiếp đánh nát hư không, mấy chục vạn dặm đại địa, đều theo cước bộ của hắn, mà run rẩy lên, Lâm Hiên, tới đây đánh một trận, hôm nay, ta nhất định tự tay đưa ngươi chém giết, nhân tộc bên này võ giả. Tê cả da đầu, cái này tên Lâm Hiên, thật đúng là, bọn hắn không biết nói cái gì cho phải, Lâm Hiên là cường đại, thế nhưng là chiêu chọc địch nhân cũng quá là nhiều đi. Trước đó là Bạch Ngân nhất tộc, hiện tại lại xuất hiện chiến tộc, hai chủng tộc này đều là thái cổ vương tộc, 10 phần cường hoành, Lâm Hiên, thật sự có thể chống cự được nhiều người như vậy sao? Kẻ muốn giết ta nhiều, ngươi tính là cái gì? Ngoan ngoãn ở phía sau xếp hàng đi, Lâm Hiên khinh thường phất phất tay, thứ nhất thiên kiêu lại như thế nào? Muốn chết, thứ nhất thiên kiêu gầm thét. Đấm ra một quyền, đầy trời quang mang ngưng tụ, hình thành một cái bóng mờ, nương theo lấy một quyền này, trực tiếp rơi xuống, cả phiến thiên địa, đều vì đó run rẩy. Vô địch vương giả, đều hoảng sợ thét lên, chả lẽ lại sợ ngươi, đã ngươi muốn chết, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Lâm Hiên hừ lạnh, tương tự đứng lên, trên thân quang mang nở rộ, từng đạo kiếm khí, càng là trực trùng vân tiêu, dừng tay, mắt thấy hai đại tuyệt thế thiên kiêu, liền muốn giao thủ, lửa lân động cường giả lần nữa đi ra, bọn hắn trực tiếp xé nát hư không. Đem những năng lượng này toàn bộ nuốt không tiến vào. Ông, một lão giả trầm giọng nói, thiên hỏa thành mở ra trước đó, ai cũng không cho phép giao thủ. Không phải, chính là cùng ta lửa lân động là địch, cũng là cùng ta vạn long tổ, thần hoàng lĩnh là địch. Mặt khác hai đại hoàng triều người, cũng đều đứng dậy, nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người chấn kinh, Lâm Hiên híp mắt, không có có nói, chiến tộc thứ nhất thiên kiêu, cũng là tu tay về. Đã như vậy, vậy thì chờ thiên hỏa thành về sau, ta hôn lại tay giết ngươi, dứt lời. Hắn quay người liền muốn rời đi, chờ chút, không cần phiền toái như vậy, hôm nay liền giải quyết, Lâm Hiên mở miệng, cái gì, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vốn cho là sự tình có thể như vậy kết thúc, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà lại ở thời điểm này cường thế xuất thủ. Cái này là gì cái tình huống, Diệp Vô Đạo, núi cổ thông bọn người, cũng là nhíu mày, lúc này xuất thủ, nhưng là muốn đắc tội tam đại thái cổ hoàng tộc a. Chương 2911, vô pháp vô thiên, quả nhiên, kia tam đại thái cổ hoàng tộc cường giả, nhíu mày, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên, thần sắc bất thiện, tiểu tử, ta nói qua không cho phép xuất thủ, người điếc sao, hừ, ta Lâm Hiên làm việc, luôn luôn tự do, thiên không xen vào, địa cũng không xen vào, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám quản ta. Đối mặt tam đại thái cổ hoàng tộc, Lâm Hiên y nguyên không nể mặt mũi, người chung quanh đều điên rồi, một mảnh xôn xao, gia hỏa này điên rồi sao, cũng dám khiêu khích tam đại thái cổ hoàng tộc. Tam đại thái cổ hoàng tộc cường giả triệt để trầm xuống sắc mặt, bọn hắn khí run rẩy, trên người sát ý càng là quét sạch cửu thiên thập địa. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ta muốn chết, vậy ngươi đến cắn ta nha. Lâm Hiên cười lạnh, các ngươi không phải nói thiên hỏa thành mở ra trước đó ai cũng không được động thủ sao, cái này không cho phép, bao gồm hay không chính các ngươi sẽ không nhanh như vậy liền đánh mặt mình a. Ngươi, cái này vừa nói, tam đại thái cổ hoàng tộc người tức giận đến run rẩy, người chung quanh thì là kinh hô một mảnh. Xong, cái này Lâm Hiên thật cùng thái cổ hoàng tộc chơi lên. Hừ, Vạn Long tổ một cái thái cổ vương, lạnh giọng nói, chúng ta xuất thủ trấn áp ngươi, là vì duy trì trật tự, không tính phá hư quy củ, các ngươi chế định quy tắc, các ngươi duy trì trật tự. Lâm Hiên cười lạnh, ai giao phó quyền lợi của các ngươi? Các ngươi thật đem mình làm cao cao tại thượng vô thượng tồn tại sao? Ta còn nói quy tắc của nơi này, cần ta tiên điện chế định, cần ta tiên điện giữ gìn đâu? Lâm Hiên thanh âm càng ngày càng lạnh thấu xương. Ta nhớ được ký kết thái cổ minh ước thời điểm nói, thế nhưng là thái cổ vạn tộc cùng nhân tộc bình đẳng ở chung, lúc nào các ngươi thái cổ vạn tộc muốn đặt ở đầu người bên trên, giúp người tộc chế định quy tắc rồi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người giật mình trong lòng. Diệp gia gia tộc, Cổ gia gia chủ, Tây Vương mẫu, lấy cùng với giáo chủ của nó, cũng là con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn phía sau mồ hôi lạnh đều lưu lại. Xác thực, Lâm Hiên nói không có sai, thái cổ minh ước ký kết, mọi người là bình đẳng địa vị. Thế nhưng là tình huống hiện thật bên trong, thái cổ vạn tộc thực sự quá cường thế, nhất là tam đại hoàng tộc, càng là hùng hổ dọa người, lần này thiên hỏa thành, càng là từ đối phương lãnh đạo, trước đó tam đại thái cổ hoàng tộc liên thủ, nói quy tắc của nơi này về sau, bọn hắn cũng không có phản kháng, bởi vì trong tiềm thức bọn họ, đã hướng đối phương cúi đầu, thừa nhận đối phương lãnh đạo địa vị. Thế nhưng là Lâm Hiên lại khác, Lâm Hiên căn bản cũng không e ngại cái này chút thái cổ vạn tộc, thậm chí lúc trước, hắn còn đánh cái này chút thái cổ vạn tộc thánh nhân. Tiếng kêu rên liên hồi, hắn làm sao lại cho phép đối phương chế định quy tắc? Hắn tại sao muốn tuân thủ đối phương chế định quy tắc? Những cái khác nhân tộc trưởng lão, cường giả, cũng là nghị luận ầm ĩ, xem ra, bọn hắn phải thật tốt nghĩ lại một chút, bằng không, chỉ sợ không cần tiến hành hắc ám náo động lớn, về sau bọn hắn nhân tộc liền muốn biến thành thái cổ vạn tộc phụ thuộc nô lệ. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, cho nên bọn hắn phải nghiêm túc nghĩ lại, để hắn đánh, đúng lúc này, cửu thiên chi thượng, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Đám người chấn kinh, ngẩng đầu nhìn lại, những thái cổ đó sinh vật đồng dạng ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc, bọn hắn trong lòng cuồng loạn, bởi vì ở giữa cửu thiên chi thượng, vô tận trong mây, một viên long đầu như ẩn như hiện, phát ra đáng sợ thần uy, Vạn Long tổ vô thượng cường giả. Bọn hắn chấn kinh, phía dưới tam đại thái cổ hoàng tộc người, nghe mệnh lệnh này, cũng là rối rít lui lại, mấy cái thái cổ vương, liên thủ đánh ra từng mảnh tuyệt thế trận pháp, đem chung quanh bao phủ. Không có cách, Lâm Hiên cùng thứ nhất thiên kiêu thiên tài tuyệt thế như vậy nếu giao thủ, tạo thành uy lực cùng phá hư, là cực kỳ khủng bố, bọn hắn nhất định phải cẩn thận dùng trận pháp bảo vệ. Không phải kinh động đến thiên hỏa thành, bọn hắn không cách nào gánh chịu cái này hậu quả, chết tiệt, gia hỏa này vậy mà như thế khiêu khích chúng ta, thật muốn đi giết hắn nha. Cái này chút thái cổ sinh vật nghiến răng nghiến lợi, cũng có trưởng lão thấp giọng nói, đừng xúc động, những này nhân tộc tựa hồ kịp phản ứng, không thể để cho bọn hắn nghĩ lại, nếu không bọn hắn liên hợp phản kháng. Chúng ta về sau làm việc muốn phiền phức rất nhiều, yên tâm, trước hết để cái này nhỏ nhảy đát một hồi, bằng vào tên tiểu tử này cùng một cái tiên điện, còn không cách nào lật lên bọt nước, chúng ta nhất định phải đóng vai tốt người lãnh đạo cùng quy tắc chế định người hình tượng, để nhân tộc dần dần rơi vào cạm bẫy của chúng ta. Cái này chút thái cổ cường giả thấp giọng giao lưu, bọn hắn sử dụng một loại chậm rãi thẩm thấu thủ đoạn, mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào thấy hiệu quả, nhưng là nghĩ đến mấy trăm mấy ngàn năm về sau, không cần chiến đấu, nhân tộc liền phải cúi đầu trước bọn họ. Bọn hắn muốn để loại quan hệ này xâm nhập đến đối phương huyết dịch cùng đầu khớp xương. Trên bầu trời, vô số phù văn pháp tắc lấp lóe, thái cổ hồng hoang khí tức tràn ngập ra, từng mảnh kinh thế trận pháp đánh ra, bao phủ chung quanh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người điên cuồng lui lại, trốn đến nơi xa quan sát. Hiện tại cái gì đều không trọng yếu, chỉ có trước mắt cái này hai đại thiên tài chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Thứ nhất thiên kiêu lạnh hừ một tiếng, hiện tại rốt cục có thể đánh một trận, ta sẽ cho ngươi biết trêu chọc ta hạ trang. Thứ nhất thiên kiêu 10 phần cường thế, Lâm Hiền lại không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ. Hắn cười lạnh một tiếng, chiến đấu có thể, bất quá ta nói tại cái này bên trong chiến đấu sao? Đi với ta bên kia, nói, hắn phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách hư không. Thứ nhất thiên kiêu đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh sắc mặt hắn liền âm trầm xuống, chả lẽ lại sợ ngươi? Tiểu tử, mặc kệ đi nơi nào, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn đồng dạng chân đạp bát hoang, phía sau mọc ra đáng sợ thần dực, trực tiếp hóa thành lưu quang bay về phương xa. Những người khác đồng dạng cũng là hoa, kinh hô, nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Hiền tại sao muốn như thế đại phí trắc trở, tại sao muốn mỗi lần đều cùng thái cổ vạn tộc đối nghịch. Tam đại thái cổ hoàng tộc, sắc mặt hắc đến đáng sợ, những thái cổ đó vương khí đều run rẩy, ngươi đại gia, ngươi không ở nơi này chiến đấu, ngươi nói sớm a, hại đến bọn hắn còn bố trí nhiều như vậy thái cổ đại trận. Cái này nhưng đều là cần tiêu hao rất nhiều chân quý tài nguyên. Lâm Hiền dĩ nhiên không phải lung tung làm như vậy, hắn làm là như vậy có mục đích. Hắn chính là muốn đánh vỡ thái cổ vạn tộc cái này loại thống trị địa vị. Dựa vào cái gì quy tắc ngươi chế định? Dựa vào cái gì ngươi nói tính? Ngươi nói tại cái này bên trong chiến đấu, ngay ở chỗ này chiến đấu, khai thần ngựa cho đùa. Hắn Lâm Hiền cũng không phải đối phương nô lệ, dựa vào cái gì nghe đối phương? Mặc kệ những cái khác nhân tộc võ giả thế nào, nhưng là hắn Lâm Hiền là sẽ không bị trói buộc, bất luận kẻ nào đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Tùy tâm sở dục, tùy ý mà đi, đây mới là võ đạo cực hạn tâm thái. Mặc dù hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn làm đến điểm này, nhưng là, hắn nhất định sẽ một mực hướng cái phương hướng này cố gắng. Tu luyện, chính là vì siêu thoát thiên địa, liền thiên địa cũng không thể quản, huống chi cái này khu thái cổ vạn tộc. Còn muốn quản hắn, Lâm Hiền một bên phi hành, một bên trong lòng hư lạnh, hắn càng thêm kiên định cái này tín niệm, ước chừng bay ra ngoài 100 vạn dặm, Lâm Hiền ngừng thân hình, tốt, ngay ở chỗ này một trận chiến đi. Hậu phương, thứ nhất thiên kiêu đồng dạng đi tới, tiểu tử, không thể không nói, ngươi vì tự mình lựa chọn cái này nơi táng thân, thật đúng là chẳng ra sao cả. Cái này bên trong có thể không có cái gì linh mạch a. Xem ra ngươi sau khi chết cũng chỉ có thể làm cái cô hồn dã quỷ. Chương 2912, Hỏa Diễm Đạo Môn, thanh âm lạnh như băng truyền đến, thứ nhất thiên kiêu khí tức trên thân càng ngày càng lăng lệ. Sau lưng của hắn thần dực, hóa thành hai thanh tuyệt thế thần kiếm, xuyên qua cửu tiêu, hướng phía trước nhanh chóng chém tới. Lâm Hiền huy động cửu dương thần, quyền giết đi lên, hai người đại chiến bộc phát, kinh thiên động địa, đáng sợ khí tức quét sạch trăm vạn dặm không gian. Mọi người chung quanh vốn là muốn theo sau, đột nhiên bọn hắn bị một trận kinh thiên khí tức cho chấn trở về. Mỗi người vạn phần hoảng sợ, chết tiệt, đừng tiến lên, hai người bọn họ quá cường đại, dùng trận pháp, cách không quan sát, không ít trưởng lão, mạnh thì, nhao nhao gầm thét, chiến tộc người càng là tích cực, bọn hắn nhanh chóng bố trí trận pháp, bởi vì bọn hắn muốn để hết thảy mọi người nhìn thấy. Lâm Hiền là thế nào bị bọn hắn thiên kiêu ngược sát. Vô số trận pháp ngưng tụ, mắt thấy là phải hình thành, nhưng mà, lại trong nháy mắt phá diệt. Chết tiệt, là ai? Chiến tộc cường giả trưởng lão gầm thét. Sau một khắc, bọn hắn chấn kinh vạn phần, bởi vì cửu thiên chi thượng, một cỗ đáng sợ hỏa diễm khí lãng trào lên mà tới, hóa thành từng đầu hỏa long, hỏa huyền lân cùng phượng hoàng, các loại kỳ dị hỏa diễm yêu thú ở trên bầu trời bôn tàu, là thiên hỏa thành. Thiên hỏa thành phát sinh biến hóa, xem ra muốn mở ra. Nhìn thấy một màn này, những người kia cũng không bố trí lại trận pháp. Mặc dù Lâm Hiền cùng thứ nhất thiên kiêu chiến đấu tương đối kinh diễm, thế nhưng là trước mắt trọng yếu nhất vẫn là thiên hỏa thành. Quả nhiên, liền ngay cả tam đại thái cổ hoàng tộc cũng là đem toàn bộ tâm tư thả tại thiên hỏa trên thành. Trên bầu trời có thể sợ cự thành nở rộ ức vạn hào quang, tại kia trên tường thành có từng đạo hỏa diễm đạo văn hiển hiện, ẩn chứa thiên địa đại đạo, thật là đáng sợ hỏa diễm lực lượng. Đây là hỏa diễm bản nguyên lực lượng, nếu như có thể lĩnh hội, tuyệt đối có thể có được lợi ích to lớn. Chỉ riêng tường thành liền đáng sợ như vậy, bên trong thiên hỏa nhất định sẽ càng thêm nghịch thiên. Những người này hai mắt đỏ bừng, con mắt tỏa ánh sáng, bọn hắn thề, nhất định phải đạt được bên trong thiên hỏa. Giờ khắc này, Diệp Vô Đạo, Diêu Quang Thánh Tử, Yến Nam Thiên, Lửa Lân Động, Thần Hoàng Lĩnh, Vạn Long Tổ, cùng tất cả thiên kiêu cường giả, toàn bộ kích động, bất quá, bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Thời khắc này thiên hỏa thành, khí tức quá mức cường hoành, mà lại, không có cửa đâu mở ra, bọn hắn làm sao đi vào? Đúng thế, cửa vào ở đâu? Đây là tất cả mọi người nghi hoặc, bởi vì thiên hỏa thành, thực sự quá to lớn nha. Chiếm cứ ở trên bầu trời, nhìn không thấy cuối, muốn vượt qua tường thành đi qua, là căn bản không thể nào, chỉ có thể từ trong cửa chạy. Thế nhưng là, cửa ở nơi nào đâu? Bọn hắn không biết, bọn hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Quả nhiên, bọn hắn không có đợi bao lâu. Trong hư không, xuất hiện một đạo hỏa diễm cửa, môn kia vô cùng thần bí, có hỏa diễm hình thành, ngọn lửa kia càng là đáng sợ. Cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện kia cũng không phải là hỏa diễm, mà là đạo văn tạo thành, là giữa thiên địa hỏa diễm đạo văn, tạo thành một đạo hỏa diễm cửa. Đây là đạo môn tạo thành, Những người này chấn kinh, ngày này lửa thành thật là đáng sợ, khó trách lúc trước ngay cả đại đế đều không thể hoàn toàn nhìn thấu. Đây là trong tiên giới đến rơi xuống sao? Trên bầu trời hỏa diễm cửa, sáng tối chập chờn, bất quá cuối cùng vẫn hình thành, mộng ảo vô cùng, phảng phất tiên giới đại môn, mang theo vô tận dụ, nghi ngờ, xong, một thuận ở giữa, thì có mười mấy thân ảnh vọt tới, trong đó có nhân tộc ngũ hành cung hai tên trưởng lão, thần hỏa giáo ba cái vô địch vương giả, mặt khác, tại thái cổ vạn tộc bên kia, có một lửa lân động trường, lão hai tên hỏa long nhất tộc thiên tài, còn có hai tên xích vũ tộc thiên kiêu, bọn hắn một nháy mắt, liền tới đến hỏa diễm đạo môn phía trước, muốn xông vào đi, không có cách, thần bí như vậy địa phương, nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ, tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại hét thảm lên, a, thê thảm âm thanh âm vang lên, để người tê cả da đầu, những trưởng lão kia cường giả thân thể vỡ ra, bị đạo văn trực tiếp đánh nát, máu tươi ở trên bầu trời khuấy động, một nháy mắt, liền bị khủng bố hỏa diễm đốt sạch sẽ, cuối cùng ngay cả một tia đều không có để lại, cái gì, toàn bộ bị giết sao? Đám người hoảng sợ, thật là đáng sợ đi, còn muốn khởi hành những người kia, toàn bộ dừng bước, liền ngay cả những thái cổ đó vạn tộc cường giả, cũng là sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, gặp nguy hiểm, hỏa diễm đạo môn, lại có nguy hiểm, mà lại đáng sợ vô cùng, kia là đạo văn lực lượng, là giữa thiên địa pháp tắc lực lượng, thánh nhân phía dưới, rất khó chống lại, chết tiệt, làm sao lại cái dạng này, chẳng lẽ lại, chỉ có thể nhìn, không cách nào đi vào, phải vận dụng thánh binh sao, vẫn là nói muốn khởi động thánh nhân, những thánh địa này đại giáo, thái cổ vạn tộc, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bọn hắn toàn bộ nhìn phía lửa lân động, bởi vì bọn hắn biết, lửa lân động nên biết càng nhiều, bất quá lần này, liền ngay cả lửa lân động cường giả, trưởng lão, cũng đều mộng, bọn hắn đồng dạng không biết, xảy ra chuyện gì tình huống, bởi vì căn cứ tình báo của bọn hắn, ngọn lửa này đạo môn, hẳn không có nguy hiểm, muốn có nguy hiểm gì, cũng hẳn là thiên hỏa trong thành nguy hiểm đi, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn ngay cả cửa còn không thể nào vào được, không, không đúng, ngươi nhìn, Tây Vương Mẫu kinh hô một tiếng, chỉ hướng về phía trước, những người khác nghi hoặc, chẳng lẽ lại phát sinh biến hóa gì, bọn hắn đồng dạng hướng phía trên bầu trời nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn kinh hô, không có chết, bọn hắn phát hiện, hỏa diễm đạo trong cửa, có mấy thân ảnh đi vào, cũng chưa chết, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại, bọn hắn có thể chống đỡ được công kích, không đúng rồi, cái này nhưng đều là người trẻ tuổi nha, bọn hắn làm sao hơn được những thái cổ đó vương cùng nhân tộc thánh địa trưởng lão, chung quanh những người kia, đều sợ ngây người, đao một thánh địa giáo chủ, con mắt tỏa ánh sáng, ta hiểu được, có giới hạn tuổi tác, có lẽ, chỉ có thể trẻ tuổi một đời có thể đi vào, cường giả tiền bối, là không có cách nào đi vào, cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao, những thái cổ đó vạn tộc, cũng đều hiểu, xác thực, có một ít cường đại bí cảnh, cùng địa phương, là có hạn chế, tỉ như nói tu vi hạn chế, hay là tuổi tác hạn chế, xem ra, ngọn lửa này đạo môn đồng dạng hẳn là cũng có hạn chế. Đã tìm được phương pháp, bọn hắn thở ra một cái, còn tốt, cũng không phải là không có cách nào đi vào, chỉ cần có thể đem người đưa vào đi, thì có một tuyến cơ hội, xác định là tuổi tác hạn chế sao, có lẽ là dối trá hạn chế, đi vào mấy cái này mặc dù là thiên kiêu, nhưng là đều là tuyệt thế đại năng cảnh giới đi, cũng không có có trở thành vô địch vương giả, mà bị giết, mặc dù là nhân vật già cả, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là vô địch vương giả nha. Cho nên còn cần nghiệm chứng, thái cổ vạn tộc bên kia, thần hoàng lĩnh thái cổ vương, cũng là nhíu mày nói, cái này dễ xử lý, vạn long tổ một ông già, lạnh hừ một tiếng, hắn mọc ra một cái long đầu, nhưng có 8 con long thủ, phía sau một hai cánh càng là mang theo hào quang màu đỏ ngòm. Giờ phút này, hắn 8 cánh tay vung vẩy, trong nháy mắt bắt lấy một cái khuôn mặt già nua, nhưng tu vi chỉ có tuyệt thế đại năng nhân tộc võ giả. Trong nháy mắt đem hắn cho ném vào, không, tên lão giả kia phát như điên thét lên, đáng chết, bái nguyệt giáo người cũng là gầm thét, bởi vậy vì đây là bọn hắn người, bất quá, bọn hắn không cách nào ngăn lại. Chương 2913, đạo môn hạn chế, vạn long tổ quá cường đại, mà lại phi thường bá đạo, những người khác mọi ánh mắt, đều theo trên người lão giả này, bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút, lão giả này đến cùng có thể không thể đi vào. Siêu bành, cái này bái nguyệt giáo lão giả, vừa mới tới gần hỏa diễm đạo môn, liền bị đánh giết trong chớp mắt, ngay cả một giọt máu cũng không có để lại, bị giết, chết tiệt, không phải tu vi hạn chế, là giới hạn tuổi tác, xem ra, hẳn là chỉ cho phép trẻ tuổi một đời người tiến vào. Chủ nhà họ Diệp ánh mắt lấp lóe, Cổ gia gia chủ nhíu mày, chỉ là không biết ngày này lửa thành, đối thế hệ tuổi trẻ lý giải, phải chăng cùng chúng ta đồng dạng, đối với chúng ta nhân tộc tới nói, 500 tuổi trở xuống đều tính thế hệ tuổi trẻ, bất quá muốn lấy thanh, hẳn là còn phải nếm thử một phen. Tử Hà Thánh Địa Thánh Chủ cũng là nhíu mày, một bên khác, thái cổ vạn tộc đồng dạng đang nghĩ biện pháp, bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là việc khó gì, bọn hắn trực tiếp bắt lấy không cùng tuổi tầng tuổi trẻ võ giả, ném vào, cuối cùng phát hiện, quả nhiên 500 tuổi trở xuống, bình yên vô sự, 500 tuổi trở lên, mặc kệ tu vi, trực tiếp đánh giết, thế hệ tuổi trẻ sao? Hết thảy mọi người ánh mắt lấp lóe, hít sâu một hơi, xem ra chỉ có thể giao cho thế hệ tuổi trẻ. Trưởng lão yên tâm, ta nhất định đem vật kia đạt được. Lửa Lân Động thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu cường giả, trong mắt nở rộ hào quang lộng lẫy chói mắt, bọn hắn có vô hạn tự tin, liền xem như trẻ tuổi một đời lại như thế nào, liền tính trưởng lão của bọn họ không thể tiến vào lại như thế nào, bọn hắn có thể một mình gánh vác một phương, trấn áp bát hoang, không ánh lửa Lân Động, thần hoàng lĩnh, vạn long tổ, cùng với khác thái cổ vương tộc, những kia tuổi trẻ thiên kiêu đều là hưng phấn liên tục. Bọn hắn vốn là lập chí muốn đạp vào con đường của đại đế, chinh chiến bát phương, hiện tại thăm dò một cái thiên hỏa thành, đối bọn hắn tới nói không là vấn đề gì. Một bên khác, nhân tộc tương đối lo lắng, nhất là chủ nhà họ Diệp, nhìn qua Diệp Vô Đạo, một mặt ngưng trọng, Vô Đạo, ngươi nhất định phải đi không? Diệp Vô Đạo thế nhưng là bọn hắn Diệp gia hy vọng. Tương lai đại thành thánh thể, bọn hắn cũng không hy vọng Diệp Vô Đạo có tổn thất gì. Mà lại, lần này nhân vật già cả đều không thể tiến vào, vạn nhất những thái cổ đó vạn tộc liên thủ nhằm vào Diệp Vô Đạo. Chỉ sợ cũng nguy hiểm, gia chủ yên tâm, ta có thể ứng phó, Diệp Vô Đạo trầm giọng nói, đối phương tiến vào cũng chỉ là tuổi trẻ thiên kiêu, không có thế hệ trước cường giả, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, ta sẽ không e ngại bất luận người nào. Diệp Vô Đạo trong mắt phun tỏa hào quang, hắn đối với mình có hết sức tự tin, thế hệ tuổi trẻ so đấu, hắn cũng sẽ không e ngại những người khác. Hắn nói, gia chủ yên tâm đi, trong tay của ta còn có cái nào mấy thứ bảo bối đâu. Có bọn họ, tuyệt đối có thể để cho ta bình yên vô sự. Nghe nói như thế, chủ nhà họ Diệp gật gật đầu, trong đó mấy cái thái thượng trưởng lão, thì là nói đến, Vô Đạo, tới, ta cho ngươi thêm mấy món bảo bối. Tốt, Diệp Vô Đạo bất đắc dĩ cười cười, bất quá vì để cho cái này chút thái thượng trưởng lão an tâm, hắn vẫn là đem những bảo bối này tất cả đều thu lại nha. Ngoại trừ Diệp Vô Đạo bên ngoài, cái khác thánh tử thiên kiêu, cũng đều có không ít người, chuẩn bị tiến vào, bọn hắn đồng dạng tại thánh điện lớn trong giáo, đạt được rất nhiều pháp bảo, còn có đồ vật bảo mệnh, hết thảy cẩn thận. Diêu Quang thánh địa thánh chủ, nhìn về phía Diêu Quang thánh tử, trầm giọng nói đến, yên tâm đi, sư tôn. Diêu Quang thánh tử, trên thân quang mang càng thêm sáng chói, Mộ Dung Khuynh Thành, trầm tĩnh thu đồng dạng đạt được thánh địa bảo bối, Mộ Dung Khuynh Thành, càng là cầm một bình giao trì thánh thủy, một giọt, liền có thể bạch cốt hồi sinh, đây mới thực sự là thủ đoạn bảo mệnh nha. Một bên khác, những thái cổ đó vạn tộc thiên kiêu, tương tự kích động vạn phần, không có thế hệ trước đi vào, chỉ riêng thế hệ tuổi trẻ, bọn hắn tự tin có thể ép nhân tộc, ha ha, đến lúc đó bảo bối, chính là chúng ta thái cổ vạn tộc, bọn hắn hết sức hưng phấn, chạy. Những người này chuẩn bị xuất động, lần này Vạn Long Tổ cùng thần hoàng lĩnh thái cổ thiên kiêu. Dẫn đầu ra, từng đạo bóng người đứng ở trên bầu trời, trấn áp bát hoang, khí tức kia để nhân tộc bên này trưởng lão cường giả sợ hãi thán phục. Thậm chí đều nhanh dọa ngất đi, trời xanh, bọn hắn làm sao cường đại như vậy? Đúng nha, mặc dù đều là thế hệ tuổi trẻ, nhưng lần này khí tức cũng thật là đáng sợ. So cái này chút lão bối cường giả trưởng lão, còn kinh khủng hơn, ta nhìn lướt qua, liền phát hiện có mấy cái người, so cái kia Bạch Thiên Sơn còn muốn lăng lệ. Đây đều là những người nào nha? Liền ngay cả chủ nhà họ Diệp bọn người, cũng đều hít sâu một hơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.